Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, đánh lén. Rời đi từ Lăng Tử Trang Viên, Thẩm Triết cưỡi phi hành man thú, hướng trong thành bay đi, mới bay không xa, lông mày không khỏi nhíu một cái. Xuất một đạo kiếm mang từ nơi không xa dãy núi, bắn đi ra. Tựa như lít tinh, thuật pháp, Thẩm Triết trước người lập tức xuất hiện một cái cự đại thuật pháp bình chướng. Ngăn trở kiếm mang, bàn chân nhẹ nhàng đạp mạnh, ưng thủy thú hiểu ý, thẳng tắp hướng kiếm mang xuất hiện phương hướng bay lượn mà đi. Vừa mới rơi xuống đất, liền thấy một cái che mặt nữ tử áo trắng xuất hiện tại trước mặt. Có thể nhanh như vậy kịp phản ứng, quả nhiên có vấn đề. Nữ tử híp mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, không trung lần nữa có kiếm mang lưu truyền, ngũ phẩm thuật pháp, tiêu sát kiếm ý, ngũ phẩm thuật pháp sư. Thẩm Triết tinh thần khẽ động, hướng bốn phía lan tràn, tu vi đạt tới ngũ phẩm cảnh giới, hồn lực có thể nhẹ nhõm lan tràn mấy chục cây số. Gặp ngoại trừ nữ tử này cũng không có người nào khác. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lười nhác nói nhảm, cong ngón búng ra, một đạo nồng đậm hạt nguyên tố, lập tức ở không trung hình thành một đầu thẳng tắp dây thừng. Đối với nữ tử quấn quanh mà tới, chút tài mọn, nữ tử hư lạnh, không trung kiếm mang run run. Đối với dây thừng cắt chém tới, mới cùng chi tiếp xúc, lập tức nhìn thấy thấy hoa mắt. Vừa mới còn xa tại ngoài 10 trượng hơn thanh niên, đã xuất hiện tại trước mặt, vội vàng xé mở quyển trục, muốn hình thành bình chướng ngăn cản, liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền ép mà tới. Để nàng hô hấp đều có chút khó khăn, ngũ phẩm đỉnh phong, làm sao có thể, con người co vào, nữ tử cảm thấy da đầu nổ tung, nàng lấy được tin tức, vị này là tứ phẩm đỉnh phong. Hơn nữa còn là vừa mới đột phá, lúc nào đến ngũ phẩm đỉnh phong rồi. Sớm biết loại thực lực này, khẳng định nhiều hô mấy cái đồng môn. Bàn chân trên mặt đất đạp mạnh, cấp tốc lui lại, may mắn động thủ trước đó. Ở trên người gia trì khinh thân thuật, cứ việc không bằng chân võ sư khinh thân võ kỹ, tốc độ nhưng cũng không chậm, chỉ cần kiên trì một hai cái hô hấp. Trước đó tích lũy thuật pháp liền có thể phóng xuất ra. Đem vị này ngăn tại bên ngoài, mới đi hơn 10 mét, dưới chân một trận kịch liệt lắc lư, mặt đất giống như là sôi trào nước hồ, lại hình như phát sinh địa chấn kịch liệt. Đây là cấp thấp thuật pháp, địa mạch chấn động, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Nữ tử trái tim run rẩy, thuật pháp này là cấp thấp cấp một thuật pháp, dựa theo tình huống bình thường, lực công kích có hạn, nhất là đối với nàng loại ngũ phẩm cao thủ này, cũng không biết vì sao, đối phương thi triển địa mạch chấn động, lực lượng cực mạnh, mặt đất thậm chí xuất hiện vết rách, bị nhảy lên nham thạch đẩy ta một chút, dưới chân một cái lảo đảo, không trung thuật pháp không tự chủ được dừng lại. Ngay sau đó trước mắt lần nữa hoa một cái nắm đấm đã rơi vào bụng dưới, ngũ phẩm đỉnh phong chân võ sư. Cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được, đối phương không chỉ có là ngũ phẩm đỉnh phong thuật pháp sư, càng là một vị cùng cấp bậc chân võ sư. Phốp, cuồng bạo chân khí phối hợp võ kỹ, tràn vào thân thể, nữ tử sắc mặt trắng nhợt, bay ngược ra ngoài. Người trên không trung máu tươi cuồng phún, bành, ngạnh sinh sinh nện ở dãy núi trong vách đá, mắt tối sầm lại, nữ tử hôn mê bất tỉnh, vốn cho rằng là cái nhẹ nhõm nhiệm vụ, một chiêu liền có thể đem nó bắt lấy, nằm mơ cũng không ngờ tới, đích thật là một chiêu, chỉ là, mình bị cây âu, chữa cho tốt cũng phế đi, biết một quyền này đã dùng hết lực khí toàn thân. Nữ tử này, kinh mạch toàn thân, xương cốt, nội tạng không biết vỡ vụn bao nhiêu chỗ. Cho dù cứu được, cũng kém không nhiều phế đi. lười nhác đuổi tận giết tuyệt. Thẩm Triết lắc đầu, quay đầu nhìn một vòng, giống như là tại lắng nghe cái gì. Một lát sau híp mắt lại, đạp vào lưng ưng chủy thú, thẳng tắp hướng trong thành bay đi. Từ đối phương đánh lén đến hắn một quyền đem nó chấn không rõ sống chết, tổng cộng hao tốn bất quá hơn 10 giây. Với hắn mà nói, chỉ là việc nhỏ xen giữa mà thôi, không tính là gì. Hắn ở nơi nào? Gặp phi hành man thú thẳng tắp hướng ngoài thành bay đi. Lý Ngôn Khuyết điện chủ nhíu nhíu mày, hồi bẩm Lý điện chủ, căn cứ điều tra của chúng ta, vị này Thẩm Triết hôm qua đi ngoài thành luyện khí đại sư Từ Lăng Tử phủ đệ, bây giờ còn không có đi ra. Ta để tôn nữ Trình Di Nhiên canh giữ ở trên đường phủ đệ cùng vào thành, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định có thể đem nó ngăn lại. Trình viện phó nhẹ nhàng cười một tiếng, tôn nữ của ngươi loại thực lực nào? Lý Ngôn Khuyết điện chủ sinh ra chút bất an, có thể có bàn giao, có sát ý có thể, nhưng ngàn vạn không thể đem người giết. Nàng ngũ phẩm hậu kỳ thực lực, đối phó một cái tứ phẩm đỉnh phong, hoàn toàn đầy đủ. Mà lại, Lý điện chủ yên tâm, ta chuyên môn đã thông báo, muốn bắt sống. Trình viện phó gật đầu, mặc kệ đối phương có phải hay không thánh sư, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Lý Ngôn Khuyết nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật dạng này thăm dò thánh sư là đối với thánh sư đại bất kính, nhưng hắn quá muốn biết vị này là có còn hay không. Là nếu vị này Trung Ngọc lâu viện trưởng đã bố cục tốt, không bằng nhìn xem kết quả như thế nào. Nếu thật là thánh sư, xin lỗi đều tới kịp, không phải có thể 18 tuổi liền tu luyện tới tứ phẩm đỉnh phong, loại thiên tư này cũng đủ làm cho hắn mang về chân ngôn điện tổng bộ. Xem như chuyến đi này không tệ. Không đúng, cảm khái một tiếng, Lý Ngôn Khuyết đột nhiên lông mày nhíu một cái. Thế nào? Gặp hắn biểu lộ không đúng, Trung Ngọc lâu nhìn qua, không có gì, vừa rồi cảm ứng được ngoài thành có kịch liệt năng lượng ba động, hẳn là có ngũ phẩm đỉnh phong chân võ sư xuất thủ. Lý Ngôn Khuyết nói, ngũ phẩm đỉnh phong, nhãn tình sáng lên, Trình viện phó tràn đầy kích động, chẳng lẽ Di Nhiên lại có đột phá? Thật quá tốt rồi, ta cháu gái này, thiên phú không lời nói, vẫn chưa tới 30, đã đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong. Đừng nói Trung ương vương quốc, Trung Châu địa vực cũng coi như được thiên tài đi. Chính tràn đầy kiêu ngạo cảm khái, chỉ thấy Trung Ngọc lâu làm cái ra dấu im lặng, hướng phía dưới một chỉ. Trình viện phó thuận ngón tay nhìn lại, lập tức nhìn thấy nơi xa một cái ngọn núi trên vách đá xuất hiện một cái hố cực lớn, một cái xinh đẹp gầy bóng người nằm ở bên trong, không rõ sống chết. Di Nhiên, con người co rụt lại, Trình viện phó thân thể nhảy lên, từ trên lưng thú nhảy đi xuống, vọt tới. Tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới này, độ cao mấy chục mét, không tính là gì. Ngươi thế nào? Chân khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào nữ hài thể nội. Trình viện phó sắc mặt như là giấy trắng. Từ hắn rời đi về đến bất quá ngắn ngủi 7-8 phút, tôn nữ làm sao lại bị người đả thương, mà lại thương thế nặng như vậy? Nơi này có một viên đan dược, cho nàng ăn vào. Lý Ngôn Khuyết đi vào trước mặt, hồn lực phun trào, dò xét một chút, cong ngón búng ra, một viên dược hoàn hiển hiện. Đa tạ Lý điện chủ, biết vị này thân là cửu phẩm thuật pháp sư, đại lục người mạnh nhất một trong, cho dược vật tất nhiên đỉnh tiêm. Trình viện phó cũng không chối từ, vội vàng tiếp nhận cho tôn nữ ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa, thời gian qua một lát, nữ hài chậm rãi tỉnh lại. Ngươi thế nào? Ta không để cho ngươi ở chỗ này trông coi Thẩm Triết, làm sao bị người đánh thành dạng này? Ai ra tay? Nắm đấm siết chặt, Trình viện phó nhịn không được hỏi. Đây là Trung ương vương quốc, hắn mặc dù không phải cao thủ đứng đầu nhất, nhưng là một cái học viện phó viện trường, ai không cho mấy phần chút tình mọn, ngắn ngủi mấy phần chủng liền đem hắn cháu gái ruột đánh thành dạng này. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, đến cùng ai ra tay? Là Thẩm Triết. Gặp Gia Gia đi vào, nữ hài sắc mặt trắng nhợt, lần nữa ho ra máu tươi, một mặt ảm nhiên nói, vị này chính là Trình viện phó phái ra cháu gái ruột. Trình Di Nhiên, Trung ương học viện lớp cao cấp đỉnh tiêm cao thủ. Trình viện phó con ngươi co rụt lại, là Lôi Đình đưa ngươi đánh trúng. Vị này Thẩm Triết, hôm qua mới nhìn thấy, chỉ có tứ phẩm đỉnh phong, có thể để cho dạng này, chỉ có trên trời rơi xuống trừng phạt, không phải là hắn ra tay. Trình Di Nhiên một mặt cười khổ, hắn là ngũ phẩm đỉnh phong chân võ sư cùng thuật pháp sư, ta không phải là đối thủ. Ngũ phẩm đỉnh phong, Trình viện phó ngẩn ngơ, cái này sao có thể? Không chỉ có hắn không tin, một bên Trung Ngọc Lâu cũng con mắt trợn tròn. Hôm qua mới tứ phẩm đỉnh phong, hôm nay liền ngũ phẩm đỉnh phong, thật coi tu luyện là chơi. Nhưng nếu như không phải, trước mắt vị này Trình Di Nhiên, trọng thương ngã xuống đất, không có khả năng nói dối. Nói như vậy đứng lên, hắn lại đột phá, tràn đầy đắng chát. Trung Ngọc Lâu cùng Trình viện phó có chút phát điên, cảm thấy sắp điên rồi. Bọn hắn đến cùng cự tuyệt một cái dạng gì thiên tài. Đi vào Trung ương Vương Thành, ngắn ngủi 4 ngày thời gian, tòng nhị phẩm đỉnh phong tấn thăng đến ngũ phẩm đỉnh phong. Dòng giã 3 cái đại cấp bậc, vị này Thẩm Triết đã đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong rồi. Nghe rõ chuyện gì xảy ra, Lý Ngôn Khuyết nhíu mày, thân là chân ngôn điện điện chủ, lợi hại thiên tài, gặp qua không biết bao nhiêu, còn lần đầu tiên nghe nói, có người mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền tấn thăng mấy cái đại cấp bậc, cho dù năm đó hắn, danh xưng hiếm có thiên tài, tu luyện tới ngũ phẩm đỉnh phong, tuổi tác cũng vượt qua 20 tuổi, Trung viện trưởng gật đầu, loại thiên tài này, các ngươi Trung ương học viện, cự tuyệt ở ngoài cửa, không nguyện ý thu làm học viên. Lý Ngôn Khuyết đều có chút bó tay rồi. Loại thiên tài này, cho dù là hắn, đều cướp thu đệ tử. Cái này Trung ương học viện vậy mà ngạo mạn đem nó xua đuổi ở bên ngoài. Ngẫm lại cũng là say. Khó trách đối phương một mực bắt lấy không thả. Các loại ngăn cửa, đổi lại mình năm đó, cũng sẽ cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Không đem các ngươi học viện lật đến úp sấp, quyết không bỏ qua. Chúng ta có mắt không trong. Trung Ngọc Lâu một mặt phát khổ, đang muốn giải thích một chút tình huống lúc đó, đột nhiên nghe được nơi xa một cái âm thanh vang dội truyền tới. Thanh âm này từ trong thành vang lên, lan tràn gần 100 cây số, đều không có mảy may yếu bớt. Trung ương học viện càng là vô sỉ, thua không nổi, phái người ám sát tại ta. Uyên Hải Vương quốc Thẩm Triết khiêu chiến lớp cao cấp đám người, còn xin đi ra đánh một trận. Ngốt rồi, nghe được thanh âm này, Trung Ngọc Lâu ra đầu nổ tung, hồn kém chút không có bay ra ngoài. Lớp sơ cấp, lớp trung cấp bị người đơn đấu đã đủ mất mặt, nhưng ít ra lớp cao cấp tại còn bảo lưu lại cuối cùng một phần tôn nghiêm. Nếu như lại bị người đơn đấu, Trung ương học viện đoán chừng triệt để danh dự sạch không. Hắn nhìn ra Di Nhiên thân phận, còn tưởng rằng chúng ta là muốn giết hắn. Trình viện phó cũng đầy mặt phát điên, bọn hắn thật chỉ là muốn thăm dò một chút đối phương có phải hay không thánh sư. Không nghĩ tới vị này ngắn ngủi một ngày không thấy, tu vi đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong, giờ phút này biết ám sát chính mình là cao cấp ban học viên. Vậy còn nhịn được, nhanh lên trở về. Sắc mặt trắng bệch, Trung Ngọc Lâu một tiếng la hét, không trung phi hành man thú rơi trên mặt đất, đem thụ thương nữ hài ôm lấy. Mấy người nhanh chóng hướng học viện phương hướng bay đi.